Ông xã hợp đồng, chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng khách, Mạnh Kiều Dịch cúi đầu hôn lên trán Vạn Tố Y rồi đón con từ trong lòng cô, để anh bế cho. Bây giờ, có phải bế con gái là chuyện đứng thứ nhất trong lòng anh không vậy? Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch bé con gái đặc biệt che chở, trong lòng có hơi ghen tị nói. Mạnh Kiều Dịch nhìn vẻ ghen tuông của cô và mỉm cười. Trong giọng nói an ủi lại có phần nhiều là vui mừng. Dĩ nhiên là không phải rồi, em vĩnh viễn xếp thứ nhất, cho dù anh có 10 con gái cộng lại cũng không bằng vị trí của em trong lòng anh. Mạnh Kiều Dịch nói nghe, Vạn Tố Y nghe thấy rất ngọt ngào, trên mặt cô vô thức cười, gương mặt thoáng ửng đỏ, rõ ràng là hài lòng, nhưng vẫn cố ý trách cứ. Anh nói vậy là có ý gì hả? Anh còn muốn làm cho tôi sinh nhiều con cho anh vậy sao? Vạn Tố Y chỉ nói đùa, cô tin tưởng Mạnh Kiều Dịch có thể nghe được, anh quả thật có thể nghe ra, nhưng đặc biệt nghiêm túc trả lời cô. Có một yến yến là đủ rồi, một thôi sao? Vạn Tố Y sửng sốt, thật ra cô cũng chưa từng suy nghĩ xem mình muốn mấy đứa con, nhưng cũng không ngại sinh thêm một đứa. Đúng vậy, có một yến yến là đủ rồi, Mạnh Kiều Dịch cúi đầu hôn yến yến, trong lời nói đều nuông chiều. Vạn Tố Y nghe Mạnh Kiều Dịch nói vậy thì càng thêm ghen tị. Cho nên anh sợ người khác chia sẻ tình yêu của Yến Yến chứ gì? Không phải vậy, anh không muốn em phải chịu khổ. Mạnh Kiều Dịch chăm chú nhìn Vạn Tố Y lên tiếng. Trước đó, có tài liệu nói người phụ nữ sinh con tương đương với gãy 7 cái xương sườn. Bất kể có phải là thật hay không, gãy xương đau như vậy, Mạnh Kiều Dịch cũng không muốn cô phải chịu nữa. Ý cười và sự khó hiểu trong mắt Vạn Tố Y dần biến mất. Vậy còn công ty và nhà họ Mạnh thì sao? Ai sẽ kế thừa đây? Cho dù Vạn Tố Y cảm thấy chuyện người đàn ông có thể làm được thì người phụ nữ cũng có thể làm được. Nhưng cô hiểu rõ gia tộc lớn như thế vậy đều sẽ giao cho con trai. Đây, không phải là sẵn người thừa kế rồi sao? Mạnh Kiều Dịch giơ cô bé trong lòng về phía Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nhìn Yến Yến ngây thơ không biết gì. Lại nhìn Mạnh Kiều Dịch không giống như đang nói đùa. Vì sao cô cảm thấy tất cả lời Mạnh Kiều Dịch nói đều đặc biệt nghiêm túc, không có một câu nào là nói đùa vậy? Thật ra Vạn Tố Y không biết, lúc đầu Mạnh Kiều Dịch lại nghĩ xong nên làm như thế nào. Bây giờ, giữa anh và Vạn Tố Y đặc biệt an toàn. Vạn Tố Y giơ tay về phía Mạnh Kiều Dịch, anh rút một tay ra ôm cô. Một tay anh ôm con, một tay ôm Vạn Tố Y. Quả thật giống như một người giành chiến thắng trong đời người. Gần đây Vạn Tố Y đi làm rất đúng giờ, nhưng lại không biết nhiều về tin tức của ngành công nghiệp. Trong văn phòng vẫn luôn thảo luận gì đó, nhưng cô không biết, chỉ biết các cô ấy đang nói tới chuyện có liên quan đến Kailin. Buổi chiều, lúc thư ký vào truyền tài liệu cho Vạn Tố Y, cô thuận miệng hỏi một câu. Đã xảy ra chuyện gì mà gần đây thảo luận rôm rả như thế? Dương Tổng, cô không biết sao? Thư ký có chút giật mình nhìn Vạn Tố Y, giống như cô đã bỏ lỡ bí mật cực lớn nào đó. Cái gì? Vạn Tố Y cũng tò mò khi thấy phản ứng của thư ký có phần khoa trương như vậy. Thư ký đi tới gần Vạn Tố Y, dò hỏi, chính là Kailin hình như sắp đổi chủ rồi. Đổi chủ, làm sao có thể như vậy được? Vạn Tố Y khẽ cười, cảm thấy lời cô ấy nói thật không đáng tin. Kailin là sự nghiệp của nhà họ Lý. Nhà họ Lý làm sao có thể dễ dàng bán qua tay? Hơn nữa còn là một sự nghiệp đang kinh doanh tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thật đấy, tôi nghe nói là phó tổng của công ty bọn họ chính là con rể tên cái gì? Lương Dần, nói hắn tập trung phần lớn cổ phần công ty rồi. Thư ký nghiêm túc kể cho Vạn Tố Y nghe, thật ra cô ấy cũng không biết những chuyện này là thật hay giả. Hình như Lương Dần ở Kailin nằm gai nếm mật nhiều năm mới thu được sự tin tưởng của Tổng Giám Đốc Lý. Bây giờ không chỉ muốn tiếp nhận Kailin, thậm chí còn muốn đá nhà họ Lý ra ngoài. Sao có thể như vậy? Vạn Tố Y cũng chấn động khi nghe được tin tức như thế. Cô luôn cảm thấy chuyện này không có mấy khả năng. Lương Dần thoạt nhìn không giống như người có dã tâm như vậy. Mấy năm nay hắn ở nhà họ Lý vẫn luôn ra sức làm việc. Cô căn bản không cảm giác được hắn có ý muốn làm chủ Kailin. Nếu như những thứ này đều là mục đích ban đầu của Lương Dần, vậy hắn cũng quá kinh khủng. Tự nhiên che giấu sâu như vậy, đây chẳng phải là bí mật lớn của giới kinh doanh sao? Tôi nói cô biết nhé, mỹ phẩm nhà bọn họ đã bắt đầu giảm xuống, quá kinh khủng. Cái gì? Vạn Tố Y ngoại trừ cảm thán ra thì hình như không biết phải hỏi gì nữa. Thư ký thấy Vạn Tố Y hứng thú thì càng lúc càng nói nhiều hơn. Hơn nữa, có người nói tổng thanh tra công ty Lý Nhược Hàm còn không biết dã tâm của chồng mình, rất vui vẻ khi chồng có khả năng tiếp nhận công ty. Thật không biết khi cô biết chồng của mình làm cho nhà cô ta gần như bị phá hủy diệt thì sẽ có tâm trạng thế nào. Vạn Tố Y khẽ nhíu mày, lúc đầu nghe thư ký lúc nói, cô cảm thấy không đáng tin lắm, nhưng bây giờ lại khác. Càng nghe, cô càng thấy giống thật, chuyện như vậy không có lửa làm sao có khói. Vạn Tố Y đáng thất thần, bỗng nhiên điện thoại di động đổ chuông, cô liếc nhìn số điện thoại. Đó là Kha Kha, alo, Kha A, sao vậy? Vạn Tố Y nhận nghe, mẹ nhỏ, mấy hôm nay mẹ có khỏe không? Khi nào con mới có thể gặp được em gái vậy? Kha Kha rất hưng phấn hỏi Vạn Tố Y, Vạn Tố Y cười khẽ. Chờ tới cuối tuần đi, hai nhà cách nhau hơi xa, trong lúc làm việc sẽ rất phiền phức. Không sao ạ, về sau sẽ có cơ hội, về sau con sẽ ở gần mẹ nhỏ rồi. Giọng nói của Kha Kha không che giấu được sự hưng phấn, hình như có chuyện gì đó rất muốn nói cho cô biết. Nhưng cứ chờ cô hỏi. Vạn Tố Y cũng thấy kỳ lạ khi nghe Kha Kha nói vậy. Thật à, sao vậy? Daddy muốn dẫn bọn em dọn nhà, con đã xem bản đồ rồi, cách chỗ mẹ nhỏ rất gần đấy. Kha Kha thật sự luôn nghĩ đến Vạn Tố Y, sau khi biết ở gần, cô bé hoàn toàn không che giấu được tâm trạng của mình. Nhưng Vạn Tố Y nghe thấy Kha Kha nói vậy thì càng thấy lạ hơn. Tại sao phải dọn nhà? Hình như đổi thành một biệt thự lớn hơn. Kha Kha vẫn rất vui vẻ vì có thể ở nhà lớn. Vạn Tố Y nghe nói thế, càng xác định lời thư ký nói chắc hẳn không phải là tin tức giả. Như vậy à, vậy bao giờ thì con dọn nhà? Vạn Tố Y tạm thời quên chuyện của Lương Dần và Kailin để hỏi Kha Kha. Kha Kha thành thật trả lời, Daddy bảo ngày mai, được, vậy tới ngày kia chúng ta sẽ gặp nhé. Vạn Tố Y biết Mạnh Kiều Dịch chắc chắn sẽ không chú ý tới chuyện Kha Kha đến nhà thăm Yến Yến. Cô hoàn toàn có thể làm chủ trong chuyện này. Nghĩ đến ngày kia có thể gặp Vạn Tố Y và Yến Yến, Kha Kha cực kỳ cao hứng. Được, được ạ. Vậy, mẹ nhỏ, bà nội bảo con lấy giúp đồ. Con tạm thời không nói với mẹ nhỏ nữa. Đến lúc đó con sẽ gửi tin nhắn cho mẹ nhỏ sau. Bây giờ Kha Kha nói chuyện rất có vẻ người lớn, nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tố Y nhìn điện thoại đầy lo lắng, trong này chắc xảy ra chuyện gì. Cách chương.